Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978, trang 978. Cho dù có người thấy đau lòng khuyên hắn vài câu, Tiểu Hải cũng luôn là cười đáp lại: "Không có việc gì." Như vậy một người vào lúc này dùng loại này ngữ khí tới chỉ trích vô mặt. Chẳng lẽ nói Tiêu Duyên Ngọc tướng quân thật sự bị che mắt? Trúc Huyền Nguyệt nhìn cái kia kêu Tiểu Hải người, giờ này khắc này, nàng đã hoàn toàn xác nhận cái này Tiểu Hải là gián điệp, hơn nữa tuyệt đối coi như là một cái đối vô mặt phi thường hiểu biết gián điệp. Tại đây loại thời điểm cũng có thể bình tĩnh lại tự hỏi, nguyện ý tung ra chính mình coi như mồi. Nếu lúc này là Trúc Minh Nguyệt đứng ở chỗ này, như vậy hắn nhất định sẽ lạnh một khuôn mặt nhìn cái này Tiểu Hải, hắn sẽ cảm thấy Tiểu Hải nói tất cả đều là nhất phái nói bậy, hơn nữa trong lòng cũng sẽ bởi vì Tiểu Hải nói mà âm thầm sinh khí. Này liền sẽ dẫn tới sắc mặt của hắn càng khủng bố, mà Tiểu Hải chờ chỉ sợ cũng là cái này, hắn muốn cho chung quanh mọi người nhìn xem, vô đối mặt đãi đã từng thánh lợi văn thành người là bộ dáng gì. Mà vô mặt, vặt lạnh, không thể nghi ngờ cho hắn nói lại gia tăng rồi vài phần mức độ đáng tin, chính là Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy vô mặt khiến hắn thất vọng rồi, ngươi đã từng là thánh lợi văn thành người. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng không có sinh khí, cũng không có phẫn nộ, mà là ngữ khí bỗng nhiên mềm nhẹ mà nói, không chỉ có như thế. Liền đang nói những lời này đồng thời, nàng ánh mắt tựa hồ trốn tránh một chút, thật giống như thánh lợi văn thành này bốn chữ giống châm giống nhau đâm trúng nàng giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt do dự một hồi, nhìn về phía Tiểu Hải trong ánh mắt cũng không khỏi mang lên một tia thương tiếc cùng sám hối. Nàng đối Tiểu Hải nói, nguyên lai ngươi là thánh lợi văn thành, ta không nghĩ tới. Không, ta hẳn là biết đến. Ta ở thánh lợi văn thành thời điểm, các ngươi nhất định quá không tốt, thật là thực xin lỗi các ngươi. Tình huống như thế nào? Nguyên bản đang ở biểu diễn thù hận giả, Tiểu Hải thiếu chút nữa ở kia một giây không băng chủ chính mình trên mặt biểu tình, chính hắn đều có điểm cảm thấy trước mắt một màn này là ảo giác. Vô mặt gia hỏa này sao có thể như vậy ôn hòa đối hắn nói chuyện? Lấy vô mặt nhạy bén cùng ngay thẳng, hắn khẳng định tưởng đều không cần tưởng là có thể đủ đoán ra chính mình nói chính là lời nói dối. Chẳng lẽ là hôm nay hắn vượt mức bình thường phát huy? Tiểu Hải có điểm hoảng hốt, Sở Đức nhìn trước mắt một màn, trước mắt cũng mặc danh hoảng hốt một chút, hồi lâu cũng chưa nhăn lại tới mày. Giờ này khắc này cũng dần dần nhăn lại. Hắn nguyên bản trong đầu nghĩ vô mặt câu kia, chúng bạn xa lánh, nói, cho nên theo bản năng cho rằng vô mặt nhất định sẽ dùng lạnh băng thái độ, vô mặt nhiều năm như vậy, liền vẫn luôn là này phó thoạt nhìn làm người phá lệ hỏa đại bộ dáng, nhưng là giờ này khắc này. Sở Đức nhìn màn hình, trong lòng cũng dần dần dâng lên hỏa, lại giống như không phải đối với vô mặt, cái quỷ gì. Thánh lợi văn thành cái kia phá địa phương bọn nhỏ quá không tốt. Chân chính nguyên nhân là cái gì? Chẳng lẽ còn không biết sao? Kia không phải bởi vì hải cách đặc quốc cao tầng vẫn luôn ở cắt xén quân phí sao? Liền tiền cơm đều phải cắt xén, thánh lợi văn thành cao tầng thay đổi một đám lại một đám. Nhưng không ai không phải vì tiền tới, chỉ là vì ứng phó những người này cũng đã cũng đủ hao phí tinh lực. Nếu là ta, ta nhưng không có tinh lực đối phó những người này, ngày đầu tiên ta liền sẽ đem bọn họ toàn bộ đều chém chết. Sở Đức biết cái này kêu Tiểu Hải người liền cùng thánh lợi văn thành đại bộ phận người giống nhau, phần không rõ này rốt cuộc là ai sai. Nhưng hắn ở nhìn thấy vô mặt xin lỗi kia một khắc, trong lòng không thể hiểu được dâng lên một tia nói không nên lời tư vị. Tiểu Hải ở ngắn ngủi mờ mịt, sao lại thực mau hồi qua thần tới, hắn nhìn Vô Mặt. Ngữ khí có chút trung khí không đủ nói. Ngươi cho rằng xin lỗi hữu dụng sao? Xin lỗi liền có thể đem ta hết thảy đều còn trở về sao? Ta biết không có thể, Vô Mặt cũng không có bị Tiểu Hải những lời này cấp chọc giận. Hắn thậm chí tiếp tục dùng cái loại này áy náy ánh mắt nhìn Tiểu Hải, cái này làm cho Tiểu Hải thậm chí có loại địch kỳ quái ảo giác giống như ác nhân là chính hắn. Hắn vội vàng đánh gãy Vô Mặt nói. Hung hăng nói, ngươi biết liền hào. Sau đó lập tức xoay người về tới chính mình đồng bạn bên người, loại này thời điểm. Tiểu Hải nhưng thật ra còn nhớ rõ Vô Mặt chúng bạn xa lánh, cái này giả thiết, tuy rằng tình huống có điểm không đúng, nhưng là kết cục tổng không có gì sai lầm. Tiểu Hải về tới trong đám người sau. Thật dài thở phào một hơi, tốt xấu xem như đem bầu không khí lộng trở về một chút, tuy rằng chung. Gian giống như có cái gì không đúng bộ dáng, nhưng là chuyện tranh thượng trung quy vẫn là có một cái đã từng là thánh lợi văn thành hài tử đau. Mắng Vô Mặt cốt truyện, nhưng mà, Tiểu Hải không biết chính là, ở một cái khác camera, Sở Đức lại bất chi bất giác nắm chặt nắm tay, chúng bạn xa lánh. Sở Đức cảm thấy cả người không được tự nhiên, hắn mạc danh cảm thấy chính mình yết hầu giống nghẹn. Một khối đồ vật, tuy rằng Vô Mặt người này đã làm rất nhiều sai sự. Nhưng là, nếu Vô Mặt bởi vì một màn này mà đối ứng thượng vận mệnh, chúng bạn xa lánh, câu nói kia. Sở Đức mạc danh cảm thấy, chính mình khả năng, vô pháp tiếp thu. Chương 490 lộ ra dấu vết Tiểu Hải còn cảm thấy sự tình hết thảy đều ở chính mình khống chế chung. Không có bất luận cái gì sai lầm. Nhưng là ở xa xôi một cái khác địa phương. Một người khác lại tựa hồ cảm nhận được cái gì. Tô Đinh Hương nguyên bản đang ở ngủ trưa, lại bỗng nhiên ở trên giường giãy giụa một chút. Trong mộng, nàng mơ hồ thấy một người đang ở phẫn nộ chỉ vào Vô Mặt mắng. Mà một người khác chính xuyên thấu qua màn ảnh đang xem bộ dáng ngủ phía trước. Tô Đinh Hương là hoài vô cùng lo lắng ngủ quá khứ. Nàng nghĩ Sở Đức bên kia sự liền lo lắng đề phòng, loại này hẳn phải chết cục. Ở Tô Đinh Hương xem ra, quả thực không có bất luận cái gì có thể cứu lại cơ hội. Toàn bộ đều là tử huyệt. Nếu tương lai thật sự như thế, như vậy Tô Đinh Hương trừ bỏ tuyệt vọng ngoại, giống như cũng không có gì biện pháp khác. Hết chương.